Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, năm đó vô thường. Bây giờ Mai Hương Lầu, đã không có mấy người nhận ra Ngôn Ca Nhi. Năm đó đầu bảng nhóm từ lâu dung nhan không nữa. Mong muốn lập gia đình được đại lượng tiền bạc. Không muốn rời đi đều ở ngoài thành một chỗ biệt viện di dưỡng thiên niên. Mai Tam Nương thân là ông chủ, đối xử những khổ này mạng nữ tử vô cùng tốt. Tuy rằng bây giờ đầu bảng nhóm không nhận ra Từ Ngôn, thân là Hoa Khôi Thanh La cũng không quên. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở thanh niên trước mặt, Thanh La kinh hô lên nhất thanh, nước mắt tiếp theo rớt xuống. Mai Tam Nương nghẹn ngào cố nén nước mắt, kéo Từ Ngôn nhìn chung quanh, xác nhận đệ đệ của mình không có cụt tay gãy chân, nàng mới yên tâm lại đến. Vừa đi 20 năm, người này tiểu tử thối cũng không biết trở lại thăm một chút. Mai Tam Nương đang cười, nước mắt nhưng tuột xuống. Qua tuổi 50 tuổi nữ nhân, ở uống chú nhan đan sau khi, dung mạo cũng như năm đó giống như xinh đẹp. Đây không phải là đã trở về sao? Sợ Tam tỷ ghi nhớ, cái thứ nhất trước tiên tới thăm ngươi. Từ Ngôn bắt đầu cười hắc hắc, nhìn về phía Thanh La, nói, tiểu Thanh Loli, nhưng những năm qua, người cái kia oa nhi gân cốt không sai, tìm một danh sư dạy hắn tập võ được rồi. Bạc toán trên đầu ta, liền biết Ngôn Ca Nhi hào phóng. Thanh La lau nước mắt, nói, chờ oa nhi lớn hơn nhất định để hắn đi tu hành. Giống như Ngôn Ca Nhi có thể tới đi như gió, phi thiên độn địa. Trong sân truyền đến em bé tiếng khóc, nhìn oa nhi té ngã. Mai Tam Nương quay về Thanh La nói rằng, Ngôn Ca Nhi ngươi cũng thấy đấy, trở về đi thôi, chúng ta tỷ đệ có việc thương nghị. Thanh La gật đầu tán thành, đứng dậy đi xuống lầu. Lại gặp phải nguy hiểm đúng không? Nhìn Thanh La đi xa, Mai Tam Nương nhẹ giọng nói, tiểu tử ngươi thì không phải là cái an sinh mệnh, 20 năm tin tức đều không, nói vậy chịu không ít khổ sở đi. Cũng còn tốt, đi một chuyến thiên bắc, chỉnh ngày ăn ngon tốt uống, chính là không về được. Từ Ngôn cắn quả lê, thuận miệng nói rằng, thật vất vả đã trở về, cũng sẽ không đi rồi. Lần này tới tiếp Tam tỷ đi ta cái kia động phủ ở lâu dài. Chúng ta tỷ đệ cũng coi như đoàn tụ, biết hiếu thuận tỷ tỷ. Mai Tam Nương hừ một tiếng, liếc mắt đối diện thanh niên, nói, người tu hành động phủ nghèo rớt mùng tơi, muốn hạ nhân không có hạ nhân, muốn kim ngân không có vàng bạc, cùng hòa thượng miếu có gì khác biệt, ta mới không đi, cái kia là của người khác động phủ. Em trai ngươi trong động phủ cái gì cũng có, không chỉ có hạ nhân, còn có một quần tiểu con cua đây, hoa viên lầu các đình đài cầu nhỏ mọi thứ không thiếu. Nếu như Tam tỷ phiền muộn, có thể tìm Hải Đại Kiếm, tên kia là cái bao cắt thịt, đánh không hoàn thủ mắng không nói lại, rất thú vị, thiên hạ này, phải đổi đúng không, ta đều biết. Mai Tam Nương hiện ra nụ cười nhã nhặn, nói, Hồng Nguyệt tới tìm ta, muốn dẫn ta đi, bị ta cự tuyệt, nàng chưa nói nguyên do, nhưng ta có thể đoán được, nhất định là có thiên đại kiếp nạn liền tới lâm, người phàm tránh không khỏi, cũng trốn không thoát, đúng không? Từ Ngôn bất đắc dĩ giật giật khóe miệng, gật gật đầu, không nói gì, chống đỡ được phải đi chặn, không ngăn được liền cao bay xa chạy, tuyệt đối đừng chần chờ, cầm lấy Từ Ngôn tay. Nữ nhân cười nói, từ khi bị lướt vào Nguyên Sơn trại, Tam tỷ sẽ không sợ chết rồi. Ngươi không biết, năm đó ta trước sau cất giấu một cây kéo. Ở ngươi không có tới Nguyên Sơn trại thời điểm a, Tam tỷ mỗi ngày ban đêm đều muốn đâm thủng trái tim của mình. Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng ta có thể cảm giác được hắc bạch vô thường mỗi đêm đều sẽ xuất hiện. Ngay ở thân ta biên nhìn ta chằm chằm, chờ ta tự sát. Tốt mang theo hồn phách của ta đi địa phủ. Cũng còn tốt ngươi người tiểu đạo sĩ này cũng bị vô vào Nguyên Sơn trại, Tam tỷ mới bỏ qua tự sát dự định. Từ chúng ta độc sát Nguyên Sơn phỉ cái kia ngày bắt đầu, Tam tỷ cái mạng này coi như kiếm được. Bây giờ sống lâu mấy chục năm, đã sớm đủ vốn. Nghe Tam tỷ, nếu như kiếp nạn phủ đầu, Vạn vạn đừng xính cường. Chỉ cần ngươi còn sống. So cái gì đều cường. Chấm ngoặc kép. Nhìn ra được Mai Tam Nương quyết ý ở lại kinh thành. Ở lại thế gian. Từ Ngôn nặng nề thở dài. Gật gật đầu. Đồng ý Mai Tam Nương quyết định. Bầu không khí trong phòng có chút ngột ngạt. Từ Ngôn tản đi trong lòng một tia không đành lòng. Trêu ghẹo nói. Ta có thể nhìn thấy Vô Thường. Chỉ ít hiện tại chúng nó không tìm đến ngươi. Tam tỷ nên còn có thể sống mấy thập niên mới đúng. Cái nào có người có thể nhìn thấy Vô Thường. Đừng nói nhảm. Coi như thấy được cũng làm bộ không thấy. Không may mắn. Mai Tam Nương nhíu mày oán giận. Gọi hạ nhân chuẩn bị tiệc rượu. Nàng nên vì đệ đệ đón gió tẩy trần. Dài mũ giấy y. Kỳ thực hắc bạch Vô Thường không có gì đáng sợ. Chỉ ít cái kia hai vị nhất tuân theo quy củ. Người nếu không chết. Nhân gia cũng sẽ không mạnh mẽ đến lấy mạng. Tỷ đệ trong đó tự thoại. Để Từ Ngôn nhớ lại năm đó thường thường có thể thấy hai vị Vô Thường. Đang khi nói chuyện rượu và thức ăn bị giải ra đầy bàn. Năm xưa rượu ngon bưng lên ba hũ. Phong xây hất lên. Lập tức đầy phòng hương tửu. Bưng chén ngọn đèn. Từ Ngôn khóe miệng trước sau mang theo ý cười nhợt nhạt. Thật giống vẫn cứ đắm chìm trong hồi ức trong đó. Chỉ là không ai phát hiện. Hắn đáy mắt xuất hiện một luồng không cách nào ức chế kinh sợ. Quỷ sai. Bị Mai Tam Nương xúc động tâm tư. Để Từ Ngôn nhớ lại năm đó cùng các bạn bè vào núi bắt thỏ thời điểm. Hắn ở đạo quan ở ngoài nghỉ chân quay đầu một khắc. Thời gian phảng phất nghịch lưu đến 30 năm trước. Đang ở hậu viện bên trong bận rộn tiểu đạo sĩ lau mồ hôi nước. Đạo quan trên tường giáo. Lộ ra mấy cái nho nhỏ đầu. Lấy thiết trụ cầm đầu bọn nhỏ ở trên đầu tường hô đi đánh món ăn dân dã. Thịt thỏ thơm ngọt. Tiểu đạo sĩ cái bụng tiếp theo kêu lên. Liền hoan hoan hỉ hỉ đáp một tiếng. Trở về nhà lấy sẻng nhỏ bánh mì loại lớn. Còn nơi cổ tay quấn một vòng dây đỏ. Lúc này mới chạy ra khỏi đạo quan. Tiểu đạo sĩ thèm ăn. Chính là nửa thằng bé lớn tuổi tác. Ăn thịt tổng cũng ăn không đủ. Bất quá đánh món ăn dân dã thời điểm. Tiểu đạo sĩ còn có càng thêm việc trọng yếu. Đó chính là tìm kiếm nhân sâm núi. Lão đạo sĩ thân thể không được. Cần sơn sam treo mệnh. Tiểu đạo sĩ hiếu thuận. Từ khi phát hiện hắc bạch Vô Thường xuất hiện, hắn thường xuyên sẽ đi núi sâu tới tìm tố. Có lúc vừa đi 2-3 ngày, đạo quan ở ngoài, những đứa trẻ khác từ lâu chạy xa. Tiểu đạo sĩ chân bước thì lại chậm lại, quay đầu lại nhìn tới. Đạo quan cửa hai bên đang đứng hai đạo cái bóng, dài mũ giấy y, tối sầm lại, một trắng, chính là quỷ sai hắc bạch Vô Thường. Tiểu đạo sĩ ánh mắt cùng bây giờ Từ Ngôn trọng chồng lên. Bưng chén rượu tay, hơi run run một hồi. Trong ánh mắt cũng như năm đó mang theo bi thương. Nhưng nhiều hơn một phần cổ quái khiếp sợ. Tam tỷ, Vô Thường lấy mạng thời điểm. Chúng nó có thể hay không đưa lưng về phía đem người chết. Chấm ngoặc kép, nghe Từ Ngôn nói tới quái lạ. Mai Tam Nương gắp một khối thịt cá để vào đối phương trong bát. Nói. Vô Thường lấy mạng nào có đưa lưng về phía người. Đưa lưng về phía người khác được kêu là mở đường. Có tư cách để Vô Thường mở đường e sợ chỉ có địa phủ Diêm Vương gia. Đương nhiên là đối diện đem người chết. Nhân gia quỷ sai còn muốn bộ đi hồn phách đây. Đưa lưng về phía làm sao ra tay a, đúng đấy. Đưa lưng về phía làm sao động thủ tìm hồn a. Chấm ngoặc kép, Từ Ngôn khóe miệng giật giật. Vẻ mặt trở nên mất cảm giác mà ngốc chát. Khẽ nói chén ngọn đèn tuột tay. Rượu vẩy cả người. Mai Tam Nương kinh hô lên nhất thanh. Chẳng biết vì sao Từ Ngôn trở nên như vậy mờ mịt. Mới vừa rồi còn cố gắng. Đây là phạm cái gì mất tâm điên. Không ai biết Từ Ngôn lúc này khiếp sợ nhưng thật ra là đến từ quỷ sai. Bởi vì hắn rõ ràng nhớ. Năm đó đứng ở đạo quan ở ngoài nghỉ chân nhìn lại thời điểm. Cái kia hắc bạch Vô Thường đứng ở Thừa Vân quan cửa. Hai bên trái phải, vô thanh vô tức, đưa lưng về phía đạo quan. Mặt hướng chính mình, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.